Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 120. Góc truyện audio.com. Thái Lan, Bangkok 7, 12 giờ trưa. Phịch, thưa bang chủ, đây là đầu của gã phản bội ấy. Người phụ nữ khoác trên người một màu vàng óng ánh. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng đẹp như tranh vẽ dịu dàng khoát tay. Tên cận vệ lập tức lui ra ngoài. Bên trên hai chiếc ghế bằng vàng được chạm trổ tinh xảo kia là hai người phụ nữ y hệt như nhau. Họ đều mặc bộ quần áo truyền thống màu vàng sáng ánh. Hai gương mặt trang điểm như một vị nữ vương đứng đầu một vương quốc hùng vĩ. Từ cổ rồi đến tay chân đều mang kiêng, lác, vàng sang trọng, Mie và Di chính là hiện thân của hai vị nữ hoàng còn sót lại của thế kỷ 21. Cả hai mang một nét đẹp ma mị khiến người khác khó lòng đứng vững khi nhìn vào. Họ chính là nhị vị bang chủ của bang Black Pearl lừng danh ở Thái Lan không ai không biết. Đồng thời chính là hai đứa con gái nuôi của lão John. Chị à, bên phía cha nuôi có lệnh triệu tập, Di đẩy chiếc máy tính sang cho chị gái của mình. Người chị kia thanh thản gõ lách cách rồi ngừng lại đọc. Chiro sẽ giúp ba, chúng ta chờ khi nghỉ mát về rồi sang ấy vẫn chưa muộn. Ý kiến hay, ta sang Ai Cập chị nhé. Cô em gái Di sáng mắt lên khi đề cập đến du lịch. Đó chính là sở thích của cô. Cả hai bỏ qua đám cận vệ đang quỳ rạp dưới sảnh kia mà ung dung bỏ đi. Cái đầu rướm máu ban nãy vẫn lăn lóc trên sàn nhà chưa kịp thu dọn. Thực sự họ là người như thế nào? Mie, Di, 25 tuổi, cao 1m70 nhị vị bang chủ của bang Black Pearl lừng danh. Cả hai được cha ruột tức cố bang chủ đã qua đời huấn luyện từ nhỏ nên võ nghệ có thể chấp một lúc hàng trăm nam nhân. Thích hưởng thụ và làm đẹp, dưới trướng còn hàng ngàn thành viên của bang, ra tay rất tàn độc, chưa hề thua bất kỳ ai trong giới hắc đạo. Thành phố New York, Minh Hạo đang nhớ Elia thấy Minh Hạo ngồi trước thềm nhà trống cằm suy nghĩ sâu xa. Nhất Phong bước đến ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhóc chuyển đến sống chung với Nhất Phong vì thấy cảm kích anh từ lần giải cứu vừa rồi. Thật ra tính cách của hai anh em cũng khá hợp nhau. Cậu cứ như là một đứa em trai bé nhỏ luôn được Nhất Phong bảo bọc. Giúp đỡ, em nhớ cô ấy lắm. Lo cho cô ấy nữa. Minh Hạo chống cằm nói, gương mặt trắng trẻo xinh trai đang buồn thiêu nhăn lại như cái bánh bao. Nhất Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc, khờ quá, rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà, Ellie đang rất an toàn nên em đừng lo. Đôi mắt một mí cụp xuống buồn ra giết, không hiểu sao em nghĩ đến Ellie mãi, không nhìn thấy cô ấy, em như chẳng còn sức sống. Hai, Nhất Phong yên lặng, bất giác anh chợt nghĩ đến cô nàng xe lần thú vị kia. Không biết giờ đây cô ta ra sao rồi nhỉ? Mỗi khi nhớ lại đêm đó thì Nhất Phong bất giác lại nở nụ cười. Tâm tình cũng tốt lên mấy phần. Nhóc, đến giờ luyện võ và tập súng rồi đấy. Nhất Phong tranh thủ lúc tinh thần đang hưng phấn thì quyết định lôi Minh Hạo đến phòng tập. Không hiểu sao dạo này anh lại hay cảm thấy rất yêu đời. Minh Hạo nhăn nhó, ngày nào cũng tập võ. Tập võ xong thì đến quán bar. Đến quán bar xong thì về nhà ngủ. Thức dậy lại bắt em đi tập võ. Cuộc đời em đến bao giờ mới thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này đây hở? Em muốn đọc sách cơ. Em không chịu đâu. Minh Hạo làm nũng với Nhất Phong trông đáng yêu cực kỳ luôn ý. Anh đưa tay lên che miệng cười. Nè nhóc, bộ em nghĩ khi bước ra chiến đấu kẻ thù sẽ dụ em thi đọc sách xem ai đọc nhanh hơn sao? Giang hồ là phải dùng đến cái này. Nhất Phong giơ nắm đấm lên. Nhưng em muốn đọc sách. Đọc sách cơ, dạo này anh sung thế. Ngày nào cũng bắt em luyện võ là sao? Nhất Phong ậm ờ, ừ, thì tại tâm trạng anh tốt. Minh Hạo lém lỉnh đưa tay sờ cằm. E hèm. Không lý do nào tâm trạng anh ngày nào cũng tốt như thế được. Trừ khi anh đang fall in love với một cô gái nào đó. Chấm, là, làm gì có, em, đừng nói bừa đấy. Nhất Phong bị bắt trúng thóp nên mặt đỏ bừng. Minh Hạo được nước lấn tới. Rõ rồi nhé, biết yêu rồi, ca ca, đi tập võ mau lên. Nhất Phong lôi Minh Hạo đi sành sạch trong khi cậu nhóc vẫn cười sằng sặc. Rõ rồi, yêu rồi, làm như trai tơ vậy ấy. Anh Nhất Phong mà yêu đương quái gì nhỉ? Hi hi, cái thằng khỉ này, anh treo em ngược lên như báo cát để tập võ bây giờ đấy. Công tư phân minh nhé, anh dám đối xử thế với em sau này Eli sẽ không tha cho anh đâu. Em ngon lắm, cứ chờ một lát tập võ đi rồi biết tay. Bớ chị Nhất Phong, chị đang ở đâu thế? Anh Nhất Phong đòi lạm dụng tư hình với em đây này. Câm mồm lại ngay thằng nhóc kia. Tiếng họ đùa giỡn xôn xao cả căn nhà. Cách Trương.